xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 78, kế hoạch mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong viện tam phòng vương gia ở Phong Nhạc, Lưu Thị chính thê của Vương Thiếu Chí sắc mặt không mấy vui vẻ từ khi nàng gả vào vương gia. Vương Thiếu Chí lần lượt nạp ba phòng thiếp thất, lúc này mới chưa bao lâu, hắn lại muốn nạp thiếp. Nghe nói lần này người được nạp vào cửa chính là tam cô nương Triệu Trúc của Triệu gia, một hương thân có tiếng ở Phong Nhạc. Nàng đường đường là chính thê, lại còn phải sắp xếp người quét dọn, trang trí tân phòng để đón tân nhân nhập môn. Nói ra mà tức, người mai mối cho tiểu thiếp mới này lại chính là đệ đệ tốt của nàng Lưu Vũ Thông. Dù chuyện này mang lại lợi ích rất lớn cho việc làm ăn của trượng phu, nhưng chỉ cần nghĩ tới trong phòng lại sắp có thêm một người, nàng liền không nhịn được mà nghiến răng ken két. Ở tiền sảnh, lão tam Vương Thiếu Chí đang trò chuyện với lão ngũ Vương Thiếu Nhân. Vương Thiếu Nhân nói, chúc mừng tam ca, lại có thêm một mỹ thiếp. Hây, mỹ thiếp gì chứ, đến cả bộ dạng tam tiểu thư Triệu gia ta còn chưa từng thấy. Nếu không phải vì số trân châu của Triệu gia, ta đâu cần bày vẽ nhiều như vậy để đưa người vào nhà. Tam ca, đây chính là khẩu thị tâm phi, Triệu gia tam tiểu thư thì chưa gặp, nhưng đại tiểu thư của Triệu gia ngươi đâu có ít lần cùng nàng qua lại. Kia Triệu Nhuế lớn lên đoan trang dịu dàng như thế, nghĩ đến muội muội nàng cũng chẳng kém đi đâu được. Vương Thiếu Chí nghe đệ đệ nhắc tới Triệu Nhuế, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nói. Triệu Nhuế thật là đáng tiếc, nếu nàng ta không thủ đoạn đến thế, ta cũng không nỡ ép Triệu Hinh G, TCS, tê nàng. Vương Thiếu Nhân cũng L, em mở môi một cái, nói. Nữ nhân đó đúng là cực phẩm trong thiên hạ, chết thật uổng phí. Vương Thiếu Chí thấy bộ dạng của gã, trên mặt hiện rõ vẻ dâm tà. Người chẳng phải cũng mới nạp thiếp không lâu sao? Thèm đến vậy thì lên núi tìm lão tứ đi, mấy cô nương ở chỗ hắn đều do ngươi đưa tới, người nào cũng tươi non mơn mờn. Xì xì, mấy thứ hàng đó làm sao so được với tỷ muội Triệu gia. Tiểu tử nhà ngươi chẳng lẽ đang nhớ thương tiểu thiếp mới sắp nhập môn của ta? Đâu dám, chỉ nói đùa thôi. Được rồi, đợi lát nữa mỹ thiếp của huynh nhập môn, ta sẽ lên núi tìm tứ ca vui vẻ một phen. Vương Thiếu Chí cười hì hì hai tiếng, sau đó đứng dậy, đi qua đi lại vài bước rồi nói. Giờ cũng đã đến buổi chiều, theo lý mà nói thì giờ này phải đưa người về đến nơi rồi mới phải. Sao bên ngoài vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy? Vương Thiếu Nhân cười hì hì. Tam ca vừa rồi còn bảo ta sốt ruột, ta thấy huynh còn gấp hơn ta. Không hẳn vậy, nhưng lý ra thì cũng phải tới. Sao lại trễ thế này? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Giờ Triệu gia bên kia đều do Lưu Vũ Thông làm chủ. Loại người nhu nhược như hắn thì bày ra được trò gì? Vương Thiếu Chí gật đầu. Nói đến thì Lưu Võ Thông kia cũng thật là mệnh tốt. Ở trong nhà chẳng cao chẳng thấp, vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy mà hèn nhát đi xuống. Không ngờ lại dựa vào thê tử ăn chặn tuyệt hậu, thế nhưng có thể đem Triệu gia thu vào trong túi. Thật khiến người ta không thể tưởng nổi, chẳng qua là gặp vận cứt chó, cưới được nữ nhân ngu ngốc như Triệu Hinh, chẳng tốn chút sức nào mà của cải đã vào tay. Nhưng nếu không phải nhờ tam tẩu, thì tam ca muốn kết được quan hệ với Lưu Võ Thông, e rằng cũng chẳng dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vũ Thông chẳng khác nào một con chó, ném cho hắn khúc xương liền nhào đến, cho dù không phải vì bà thẩm già đó, muốn kéo hắn xuống nước cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương Thiếu Chí mặt đầy khinh thường. Vương Thiếu Nhân giơ món tay cái lên nói, vẫn là tam ca lợi hại. Vương Thiếu Chí lại nhíu mày hỏi, gần đây người họ Thu kia có động tĩnh gì không? Lưu Vũ Thông sớm đã đến nha môn đẩy chuyện thay mặt Triệu gia thu thuế, nhưng đến giờ vẫn chưa định để nhà chúng ta làm, hắn ta đang muốn giở trò gì? Vương Thiếu Nhân lắc đầu. Khổng Hưng Hiền nói hắn úp úp mờ mờ, cũng chẳng biết đang giấu trò gì trong hồ lô. Kẻ này chính là mối họa lớn của vương gia ta, mới đến Phong Nhạc mấy tháng mà đã gây ra lắm chuyện như thế. Theo ta thấy thì Khổng Hưng Hiền cũng chẳng làm gì được hắn. Cứ thế này mà tiếp tục, e là việc lớn của vương gia ta sẽ bị hỏng trong tay hắn mất. Vương Thiếu Nhân nghe vậy, nhớ tới lần chạm mặt Thu Mộng Kỳ ở nông thôn Vạn Hiếu thôn hôm nọ, cũng không nhịn được hằn học nói. Tên đó không phải hạng dễ chơi, hôm đó dám nói chuyện với ta kiểu đó, chẳng coi người vương gia ra gì, ta hận không thể xé xác hắn. Ấy, cũng chẳng biết người tên Ảnh Thất ở Trích Tinh các kia có quan hệ gì với hắn. Rõ ràng lão tứ đã giúp bắt mối, Trích Tinh Các cũng nhận tiền cọc của Khổng Hưng Hiền, vậy mà cuối cùng lại không ra tay, thật khiến người ta khó đoán. Chẳng lẽ bên cạnh hắn còn có cao nhân nào đó, bên cạnh hắn ngoài tên ngốc tử kia có chút sức lực thì còn ai? Thật là không hiểu, hay là cứ để Tứ Ca dẫn người lặng lẽ giết hắn cho xong? Người mà đến cả Trích Tinh Các cũng không dám ra tay, ai còn dám nhận cái đơn như thế? Huống chi giờ Trích Tinh Các đã giải tán, lão Tứ bên đó cũng khó xuống núi, trừ phi có thể bắt được lúc hắn tách khỏi người khác. Vậy thì còn phải đợi khá lâu, lại nói chuyện thêm một lúc lâu vẫn không thấy Kiệu Dước tiểu thiếp mới đâu. Vương Thiếu Chí không nhịn được sinh bực, lớn tiếng quát. Người đâu? Gia nhân vội vã tiến lên. Tam gia có gì sai bảo, đi xem bên Triệu gia có chuyện gì, sáng sớm đã phái Kiệu đi, chỉ rước một người thôi mà sao lâu như vậy? Lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Một tên sai vặt vội vã chạy tới, Vương Thiếu Chí chăm chú nhìn, quả nhiên chính là một trong những người hắn sáng sớm đã phái đi nghênh tiếp Triệu Trúc. Không nhịn được nổi giận quát, sao chỉ có mình ngươi quay về, mấy người còn lại đâu, Ngũ Di Thái đâu? Tiểu Đồng mặt mày nhăn nhó, thở không ra hơi nói. Tam gia, không xong rồi, bên Triệu gia không chịu thả người, còn ngăn cản, nhất quyết không cho Kiệu rời đi. Vương Thiếu Chí cả kinh, cái gì, không thả người, là tên xúc sinh Lưu Vũ Thông đó sao? Không phải, là nhị cô nương Triệu gia phái người chặn lại, không cho xuất môn. Vương Thiếu Chí đặt mạnh tách trà trong tay xuống, giận dữ nói. Triệu Hình chẳng phải đã bị Lưu Vũ Thông nhốt lại rồi sao? Tên Lưu Vũ Thông này làm ăn kiểu gì, đến thê tử mình cũng không trông nổi, đúng là phế vật. Không chỉ vậy, bên họ còn có một người hộ vệ tên Triệu Bát rất lợi hại. Trước đó Lưu Vũ Thông chẳng phải đã xử lý xong tên hộ vệ đó rồi sao? Sao giờ lại nhảy ra? Lúc trước Lưu Võ Thông đã khống chế được nhị tiểu thư Triệu gia, nhưng không biết thế nào mà lại để nàng chạy thoát. Còn Triệu Bát là nô bộc sinh ra trong Triệu gia, nhị tiểu thư ra mặt nói chuyện thì Triệu Bát đâu còn nghe theo Lưu Võ Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật, một tên hộ vệ cũng xử lý không xong. Đi, dẫn theo vài người qua đó xem sao, giờ Triệu Nhuế đã chết, ta không tin Triệu gia còn ai dám đối đầu với Vương gia. Vương Thiếu Nhân vừa nghe, lập tức cho người đi triệu tập nhân thủ, hơn 30 người khí thế hừng hực kéo thẳng về phía Triệu gia. Cùng lúc đó, dưới chân núi Mông Sơn, đám Lâu La đang hợp sức dắt mấy con ngựa lên núi, trên lưng ngựa chở đầy dương hòm lớn nhỏ, bên trong là hàng hóa cho việc buôn bán. Một trong số ngựa có chở theo một nữ tử đang hoảng loạn bất an, nàng dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo, nhưng lúc này lại không còn chút sức sống, như một con chim nhỏ bị thương rơi trên lưng ngựa, khiến người nhìn không khỏi sinh lòng thương hại. Thiếu nữ đã mất hết tư thái đoan trang, nhìn đám người đang kéo nàng và ngựa vào sâu trong núi, trong đôi mắt to tròn tràn đầy sợ hãi, miệng không ngừng kêu la. Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Mau thả ta ra, nếu phụ thân ta biết các ngươi bắt cóc ta, nhất định sẽ lột da róc thịt các ngươi. Tên đầu sỏ cười ha hả, mặc kệ cha ngươi là ai, cho dù là lão thiên vương có đến địa phận Mông Sơn của chúng ta, cũng phải quỳ xuống bái núi Tứ gia nhà ta. Nếu ta là ngươi, thì nên nhìn kỹ từng cọng cỏ, từng nhành cây dưới chân núi này đi, bởi một khi đã lên núi, thì cả đời này muốn xuống cũng chẳng dễ. Mọi người nghe vậy liền nhao nhao hùa theo, cây nha đầu này trông cũng xinh, nếu Tứ gia mà để mắt tới, chưa biết chừng lại thành áp trại phu nhân của Mông Sơn chúng ta. Đã làm áp trại phu nhân, thì muốn xuống núi hay không cũng chỉ cần một câu của Tứ gia mà thôi. Thiếu nữ sợ hãi đến mức bật khóc nức nở. Ta không muốn làm áp trại phu nhân gì hết, ta muốn về nhà, mau thả ta về nhà. Bớt chút sức đi, đợi đến lúc lên núi sẽ có khi ngươi phải khóc. Thấy đám người đó vẫn thờ ơ, thiếu nữ đành đổi cách, cầu xin. Các vị đại ca làm ơn làm phước, thả ta ra đi. Phụ thân ta có tiền, ta sẽ cho các ngươi bạc, các ngươi thả ta đi có được không? Van xin các ngươi. Vừa nói, với mắt đỏ hoe sưng húp lại tuôn trào nước mắt, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa. Nào ngờ đám Lâu La đã quá quen với cảnh tượng này, không ai có chút thương hoa tiếc ngọc, lại còn có kẻ chế nhạo. Ngươi xem đám tùy tùng của ngươi, vừa thấy chúng ta xuất hiện là đã bỏ chạy mất dạng, chẳng ai quan tâm đến sống chết của tiểu thư nhà ngươi. Ta thấy phụ thân ngươi chắc cũng không cần ngươi, khóc lóc làm gì, lên núi rồi ngoan ngoãn hầu hạ đương gia nhà ta, sau này ăn ngon mặc đẹp, chẳng kém gì dưới núi. Ta không cần, thả ta về, thiếu nữ kiên quyết không chịu khuất phục, vừa khóc vừa hét, nhưng bất đắc dĩ đang bị cưỡi ngựa, lại không dám nhảy xuống, đành mặc cho đám người kia dắt cả người lẫn ngựa lên núi. Còn đám sơn tặc này không hề biết, ở phía sau một vách đá xa xa, có một đội nhân mã đang phục kích nơi đó, trong đó bao gồm cả mấy gã thanh niên trông giống tùy tùng lúc nãy đã bỏ chạy. Đám người này nhìn bóng dáng bọn sơn tặc dần khuất trong rừng, ai nấy đều trở nên lo lắng. Ban đầu nghe nói đại nhân huyện lệnh muốn giả nữ cải trang để trà trộn vào Mông Sơn, mọi người đều cảm thấy quá mạo hiểm, nhưng đại nhân đã quyết, họ nghĩ lại thấy cũng không hẳn là không ổn, dù sao thì cũng là một nam nhân, chỉ cần không để lộ thân phận, không chọc giận đám sơn tặc kia, chắc sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng nào ngờ đại nhân vừa hóa trang xong, tất cả đều trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ diện mạo nữ trang của đại nhân lại diễm lệ đến thế, khó trách trong yến hội hoàng gia tại kinh đô, đám tiến sĩ kia lại nghi ngờ hắn nữ cải nam trang dự thi, ép buộc phải kiểm tra thân phận. Nay người đã bị bắt đi như mong muốn, nhưng đám người còn lại thì đều căng thẳng lo lắng. Ban đầu, Thu đại nhân sẽ không sao chứ? Lại có người dè dặt nói, dù đại nhân là nam nhân, nhưng diện mạo lại tuấn tú thế kia, đám sơn tặc trên núi kia lại thô lỗ cục xúc, nhỡ mà. Vừa nghe thấy thế, Vương Tam nhìn sang Tô Vận mặt không biểu cảm bên cạnh, rồi quay đầu trừng mắt quát lớn. Câu gì nên nói, câu gì không nên nói, trong lòng ngươi không phân biệt được sao? Gã dân tráng vội vàng bịt miệng, tỏ vẻ biết lỗi. Làm theo kế hoạch ban đầu, đội hai theo ta, phục kích dưới chân sau của núi. Nói xong, Vương Tam dẫn một nửa nhân mã, lợi dụng sự che phủ của rừng rậm, âm thầm tiến về phía sau Mông Sơn. Lưu Nhị Hổ nói, những người còn lại nghe lệnh, theo ta bò sát tiến lên, đi thêm nửa canh giờ nữa sẽ phục kích, đến giờ lập tức công lên núi. Rõ, đội một lập tức theo Lưu Nhị Hổ tiến vào trong rừng, Đại Phúc cũng theo sát phía sau. Chỉ còn lại Vương Tiểu Bảo đầy ảnh thất, cùng Tô Vận canh giữ tại chỗ. Thời gian trong kế hoạch vẫn còn sớm, Tô Vận lại có chút bồn chồn, cứ đi tới đi lui. Từ sau khi gặp khi bị áp giải, mỗi lần nàng gặp Thu Mộng Kỳ đều là dáng vẻ cải nam trang, nay lại chính tay nàng điểm phấn tô son, thay cho cô bộ nữ trang, không thể không thừa nhận rằng bản thân đã bị kinh diễm một phen. Dù biết Thu Mộng Kỳ thân thủ bất phàm, nhưng cứ thế ném cô vào hang ổ sơn tặc như sói giữ hổ lang, trong lòng Tô Vận vẫn có cả vạn lần không cam lòng. Mà Thu Mộng Kỳ một khi đã quyết định thì tâm như sắt đá, 10 con trâu cũng không kéo lại được. Huống hồ đến cả ảnh thất cũng không phản đối, nàng lại càng khuyên không nổi, vốn dĩ có thể chờ tin trong nha môn, nhưng thế nào cũng muốn đi theo đến gần Mông Sơn, chỉ cần nhìn từ xa cũng thấy yên tâm hơn một chút. Tô cô nương, người đừng lo, tuy đại nhân có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Hơn nữa còn có gầy khỉ với chó gò ở trên núi, thế nào cũng bảo vệ đại nhân chu toàn. Đợi trời tối, huynh đệ chúng ta sẽ bắt đầu hành động, chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu Bảo nhìn thấy sự lo lắng hiếm thấy trên mặt Tô Vận, không nhịn được mà lên tiếng an ủi. Tô Vận sao chẳng từng phân tích thiệt hơn, nhưng cảm xúc là thứ không phải cứ muốn kiềm lại là có thể kiềm lại. Ta biết, chỉ là không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Tiểu nhân hiểu, là vì Tô cô nương quan tâm nên mới dối. Tô Vận gượng gạo nặn ra một nụ cười, xem như đồng tình với lời hắn. Mà ảnh thất nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lại mở miệng. Nếu đến cả bản thân mình còn không bảo vệ nổi, thì hắn cũng không xứng làm đồ đệ của sư phụ. Thanh âm hắn vang lên như không phải tiếng người, lạnh nhạt, không mang theo một tia cảm tình. Tô Vận vốn đang thấp thỏm không yên, vậy mà nghe câu nói lạnh lẽo ấy, lại như kỳ tích mà bình tâm trở lại. Giờ thân, khi huynh đệ Vương Thiếu Chí dẫn người tới Triệu gia ở Hà Nguyên thôn, mặt trời đã dần ngả về tây. Trang viện nhà họ Triệu yên tĩnh một cách trang nghiêm, không có lấy một chút ồn ào náo nhiệt, lại càng chẳng thấy đâu không khí vui mừng của việc gả con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, gả Hữ Nhi làm thiếp vốn dĩ không phải chuyện vẻ vang, thường cũng không tổ chức nghi thức cầu kỳ như tam thư lục lễ của việc chính thất. Chỉ cần một cái kiệu nhỏ rước người vào cửa coi như xong chuyện, nào cần thỉnh người đến thổi kèn gõ trống, xem lễ dự tiệc làm gì. Hai huynh đệ Vương gia dẫn theo 20-30 người, Lố Nhố ùn ùn kéo đến, chặn ngay trước đại môn Triệu gia. Thấy Triệu Bát cùng mấy tên hộ vệ chắn trước cửa, Vương Thiếu Chi liếc qua một cái rồi nhàn nhạt nói. Trước đó đã bàn bạc rõ ràng với gia chủ các ngươi, hôm nay đến đón tam cô nương về làm lễ. Các ngươi, một lũ nô tài, không chịu thả người cũng không cho vào cửa, là có ý gì đây? Triệu Bát cười lạnh, bàn bạc với gia chủ chúng ta. Không biết hai vị đã bàn với vị gia chủ nào của nhà chúng ta vậy? Đương nhiên là gia chủ Lưu Vũ Thông của Lưu gia. Vương Thiếu Nhân hừ lạnh, mũi hếch lên trời. Triệu Bát phì một tiếng. Đây là Triệu gia ở Hào Nguyên. Gia chủ nhà chúng ta họ Triệu chứ không phải họ Lưu. Hai vị tìm nhầm người, mời quay về cho. Ngươi, Vương Thiếu Nhân giận dữ, cầm gậy lên định đánh người. Vương Thiếu Chí vội vàng ngăn lại, hướng về phía Triệu Bát nói. Đại tiểu thư và thiếu gia nhà các ngươi đã mất, hiện giờ là nhị tiểu thư cùng phu quân của nàng quản gia. Ta nghe nói nhị tiểu thư thân thể không khỏe, mọi việc trong nhà đều giao cho cô gia xử lý. Chuyện vương gia chúng ta nạp thiếp cũng là bàn bạc với cô gia các ngươi, sao lại trở mặt? Triệu Bát cười lạnh, một kẻ họ ngoài, dựa vào cái gì mà quản chuyện Triệu gia chúng ta? Tên này đúng là không biết điều, tam ca, bắt hắn lại, lằng nhằng mất thời gian. Vương Thiếu Chí không lên tiếng, coi như ngầm cho phép. Vương Thiếu Nhân ra hiệu bằng mắt, đám gia đinh xấu xa phía sau lập tức xông lên. Triệu Bát mắt lóe lên sát khí, rút đao dẫn mấy gia đinh nghênh chiến. Đúng lúc ấy, trong viện có mấy người vội vã chạy ra, chỉ nghe thấy giọng Lưu Vũ Thông vang lên. Ấy ấy không được, không được, mau dừng tay, mau dừng tay. Thấy Lưu Vũ Thông chạy ra, Vương Thiếu Chí vội vàng quát người lui xuống. Triệu Bát và những người khác cũng bất mãn thu tay về. Lưu Vũ Thông, chuyện này là thế nào? Vương Thiếu Chí quát hỏi. Lưu Vũ Thông vội vã chạy đến gần, lau mồ hôi trên trán, hạ giọng nói. Ấy, chuyện này là do không trông chừng kỹ, người kia chạy ra ngoài, sống chết không chịu gả. Mà tên Triệu Bát này lại cứ nghe lời nàng, ta nhất thời cũng không có cách. Người con mẹ nó, người đúng là vô dụng, chút chuyện còn con này mà cũng làm không xong. Lưu Vũ Thông bị mắng đến mức xối xả, đứng im tại chỗ, mặt mũi bối rối. Triệu Hinh rất nhanh cũng bước đến trước cổng viện, nhìn đám người hơn 20 kẻ theo sau huynh đệ vương gia, cười lạnh. Tam gia mang nhiều người như vậy đến, là định làm gì? Vương Thiếu Chí nhìn nữ nhân trước mắt, hận nàng phá vỡ kế hoạch của mình, khiến hắn còn phải đích thân chạy một chuyến, giận đến mức muốn xông lên tát cho nàng một trận. Ánh mắt hắn như tẩm độc, không chút nể nang. Nhị phu nhân Triệu gia sợ là đã quên mất những lời cảnh cáo của ta lúc trước, cũng quên luôn mình đã làm những gì. Có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ không? Triệu Hinh nghe hắn nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng vẫn không cam lòng nhượng bộ, cứng rắn nói. Vương gia các ngươi đúng là ức hát, pê người quá đáng. Ba điều kiện tam gia nói hôm trước, hai điều đã hoàn thành, cớ gì cứ phải ép người đến bước đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà chúng ta đều là vọng tộc vùng Phong Nhạc, làm việc nên chừa lại một đường lui, sau này còn gặp mặt. Quan lại kinh đô cũng thường gặp nhau, mỗi người nhịn một bước chẳng phải tốt hơn sao? Vương Thiếu Nhân khinh miệt nói, Triệu gia giờ như mặt trời lặn Tây Sơn, đã chẳng còn thế lực gì, lại còn vọng tưởng đặt ngang hàng với vương gia chúng ta. Còn vị quan lớn ở kinh đô mà ngươi nói tới, chẳng qua chỉ là một gã thiếu doãn quen ở kinh Triệu, ngay cả tư cách sách giày cho tam thái gia nhà ta cũng không có. Ngươi còn dám nhắc đến quan lớn kinh đô, đúng là không biết tự lượng sức. Triệu Hinh nghe xong, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi. Không thể không thừa nhận, Vương Thiếu Nhân nói rất đúng, không chỉ ở vùng Phong Nhạc bên nàng thua kém vương gia, mà ngay cả chỗ dựa ở kinh đô cũng kém xa người ta. Nhưng nàng dám chắc hai người họ không dám ngang nhiên vạch trần chuyện của Triệu Minh và Triệu Nhuế, bởi việc này nói ra, vương gia cũng chẳng thoát khỏi liên can. Đó cũng chính là chỗ dựa để nàng dám cản kiệu hoa của Triệu Trúc. Vì thế, nàng cứng rắn nói, những điều kiện khác có thể thương lượng. Nhưng chuyện hôn sự của tam muội, ta tuyệt đối không đồng ý, giữ được Triệu Trúc, ngoài lý do đó là muội ruột nàng, quan trọng hơn là, nếu mất nàng ấy, ngành ngọc trai của Triệu gia coi như sụp đổ hoàn toàn, còn nàng, vị trí gia chủ cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Vương Thiếu Nhân đưa cặp mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào nàng, trong thoáng chốc hiện lên nụ cười tàn độc. Ngươi là nữ nhân, cấu kết với người ngoài gờ, TCS, tê đệ ruột, lại còn đích thân hạ độc sát hại đại tỷ mình, loại người như ngươi mà cũng xứng làm gia chủ Triệu gia sao? Triệu Hinh hoàn toàn không ngờ Vương thiếu nhân lại không chừa chút mặt mũi nào, lập tức hét lên cắt ngang. Ngũ gia đừng có nói nhăng nói cuội, các người vì muốn nạp muội muội ta làm thiếp mà trợ giúp Lưu Vũ Thông leo lên, giờ lại vu oan giá họa cho ta, đừng tưởng sẽ có ai tin lời các người. Vương thiếu nhân cười lạnh, quay sang nhìn Triệu Bát nói. Thiếu gia nhà ngươi chính là bị nữ nhân này hại chết, vậy mà ngươi còn một lòng trung thành bảo vệ nàng ta. Triệu Bát cùng đám người bên cạnh vừa nghe xong, đồng loạt quay sang nhìn Triệu Hinh. Sắc máu trên mặt Triệu Hinh hoàn toàn biến mất, lớn tiếng nói. Đừng nghe hắn nói nhăng nói cuội, ta sao có thể làm ra loại chuyện đó. Hắn chỉ là muốn ly gián các ngươi, ta là gia chủ của các ngươi, chẳng lẽ đến lời của gia chủ mà các ngươi cũng không nghe sao? Vương thiếu nhân cười lạnh, gia chủ, chính là vì cái chức gia chủ đó, ngươi mới hại chết đệ đệ và đại tỷ của ngươi. Bằng không, ngươi lấy gì mà làm gia chủ cái nhà này? Bọn hạ nhân Triệu gia đứng vây lại một chỗ, ánh mắt nhìn Triệu Hinh đầy nghi ngờ và không thể tin nổi. Trong đầu Triệu Hinh ong ong vang lên, nàng ôm đầu lắc mạnh, quát lên. Vương thiếu nhân, đừng ép người quá đáng, nếu không thì cùng lắm ngọc đá cùng vỡ, ta không sống được, các ngươi cũng đừng mong toàn mạng. Vương thiếu nhân cười khẩy, huynh đệ chúng ta có làm gì đâu, chẳng lẽ ngươi có chứng cứ sao? Nếu thật sự có thì cứ việc đến nha môn cáo chúng ta đi. Đôi môi Triệu Hinh run rẩy, nàng không phải chưa từng nghĩ tới việc đó, nhưng hiện giờ đến cả phu quân cũng không đứng về phía mình, nàng làm sao cáo được bọn chúng. Đúng là mất cả chì lẫn chài, đến cuối cùng chẳng thu được gì. Nàng nghiến răng, ngẩng đầu lên, lập tức đổi sang giọng điệu khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam gia, các ngươi chẳng phải chỉ muốn cưới muội muội ta thôi sao? Các ngươi cứ dẫn đi đi, giờ ta chỉ có một điều kiện, đừng ăn nói bậy bạ trước cửa nhà ta. Hai huynh đệ Vương gia nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ đắc ý, Vương thiếu nhân giơ tay ra hiệu. Đi, vào viện mời tam cô nương ra, rước lên kiệu. Tất cả gia nhân Triệu gia đều trố mắt sững sờ, nhất thời muốn ngăn cũng không được, không ngăn cũng chẳng xong. Tiếng vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nói quát lên. Ta xem ai dám. Giọng nói ấy tuy già nua nhưng vẫn mang theo khí thế uy nghiêm, đám người Vương thiếu chí ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức hiện rõ vẻ kinh ngạc. Người vừa xuất hiện chính là Triệu lão gia gia vốn luôn nằm liệt trên giường, nhưng lúc này nhìn ông mặt mày hồng hào, nào có nửa phần dáng vẻ bệnh tật. Triệu Hinh thấy lão gia gia đột nhiên xuất hiện, lập tức sững người, lắp ba lắp bắp nói. Tổ tổ phụ người không phải là, thế nào, chẳng lẽ ngươi tưởng lão già ta bệnh nặng thập tử nhất sinh? Một chân đã bước vào quan tài chờ chết. Thật tiếc, làm ngươi thất vọng. Triệu Hinh như bị sét đánh trúng, đứng chết lặng tại chỗ. Hai huynh đệ Vương thiếu chí nhìn nhau, trước đó nghe nói lão gia gia hôn mê bất tỉnh, đến nước cũng không uống được, mà giờ nhìn lại, bước chân vững vàng, tinh thần sáng láng, nào có chút nào giống người vừa ốm dậy. Vương thiếu nhân hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta mặc kệ ngươi bệnh hay không bệnh, nhưng tôn nữ và tôn nữ tế. Ngươi đã đồng ý gả Triệu Trúc cho tam ca của ta, bây giờ chúng ta chỉ là đến rước người theo đúng hẹn, ngươi nếu biết điều thì mau để chúng ta dẫn người đi, bằng không, cháu dễ. Bằng không thì sao, chẳng lẽ các ngươi định cướp người? Giọng nói thanh thoát vang lên, Triệu Trúc được hai nha hoàn đỡ, chen ra từ trong đám đông. Nhìn dáng vẻ mềm yếu như không có xương của nàng, tựa như đã bị hạ tán nhuyễn cân. Vương thiếu chí lần đầu nhìn thấy Triệu Trúc. Khoảng 17-18 tuổi, ngũ quan lạnh nhạt nhưng rất tuấn tú, so với Triệu Nhuế cũng không hề thua kém, trong lòng không khỏi sinh ra hào cảm. Cướp người thì không đến mức, nhưng tiền nạp thiếp đã đưa, vậy coi như đã bàn định xong, sao có thể nói không gả là không gả, chuyện này dù nói đến đâu ta cũng là người có lý. Tùy tìm một người không liên quan đến hôn sự để hạ sinh lễ, muốn đưa người về làm thiếp, người Vương gia các ngươi đúng thật là lớn gan. Còn dám nói lý phải không? Vậy thì cùng nhau đến nha môn để huyện lệnh đại nhân phán xử xem ai đúng ai sai. Triệu Trúc chỉ một câu hỏi liền khiến Vương Thiêu Chi cứng họng. Chỉ cần Triệu lão gia gia còn sống thì chuyện này không tính là quyết định cuối cùng. Huống hồ lại còn phải gặp cái người họ Thu kia để phân xử. Người đó hiện tại đang rất bất mãn với Vương gia, chắc chắn sẽ không đứng về phía họ. Hắn thầm mắng Lưu Vũ Thông không biết bao nhiêu lần trong lòng, việc đơn giản như vậy mà cũng làm không xong. Triệu Nhuế đã bị hại chết, Triệu Hinh thì từng bị giam lại, vậy mà cuối cùng một người cũng không giữ được, thật là khiến người ta thất vọng tột độ. Tam ca, làm sao đây? Vương Thiếu Nhân thấy tình thế không ổn, thấp giọng hỏi. Vương Thiếu Chí nghiến răng nói, chúng ta đông người, trực tiếp bắt Triệu Trúc đi, sau này nếu có điều tra, cũng là phu đờ Lưu Vũ Thông làm chủ gà muội, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi gạo nấu thành cơm, Triệu Trúc chỉ là nữ nhân, không phải cũng phải ngoan ngoãn nghe theo sao? Vương Thiếu Nhân vốn không phải người lương thiện, giờ nhận được chỉ thị của huynh trưởng, lập tức cười toét miệng, để lộ hàm răng lởm chởm, vung đao lên hét lớn. Mọi người nghe đây, Triệu gia đã đồng ý gả con, thì không thể thu lại. Tất cả xông lên, nhét Triệu Trúc vào kiệu hoa rồi khiêng về Vương gia. Đám tay chân nghe vậy liền lập tức xông lên, chen chúc về phía Triệu Trúc. Nhìn đám đông đen kịt ấy, sắc mặt Triệu Trúc tái mét, sợ hãi liên tục lùi lại. Bọn gia nhân như Triệu Bát vội vàng lao đến bảo vệ, nhưng lập tức bị mấy người giữ chân lại, trong lúc nhất thời không thể tách ra được. Ngay khi Triệu Trúc sắp bị nhét vào kiệu hoa, bất ngờ xảy ra, hai tên ác phu đang giữ tay nàng bất ngờ bị đá bay ra xa mấy trượng. Mặt trời còn chưa lặn mà các ngươi dám xông vào nhà dân, cướp đoạt nữ nhân, thật là không còn phép tắc. Đám người Vương Thiếu Chí thấy có biến, không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc trang phục hiệp khách, tay cầm trường kiếm, đứng chắn trước mặt Triệu Trúc. Ngươi là ai, dám phá chuyện tốt của vương gia chúng ta? Ta là đời yến của Thanh Phong trại, cứ không để các ngươi được như ý đấy. Nhà đầu thối, thật không biết tự lượng sức mình, cả bọn xông lên, băm nát nha đầu thối không biết điều này cho ta. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng đòi làm loạn. Đời yến vung trường kiếm, đánh bật mấy cây trường mâu của đám ác phu phía trước. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng dịch cho ta trong thời gian 2023-06-16-21, 2:55, 2023-06-17-21:48-56 nhé. Cảm ơn thiên sứ đã tặng pháo hạng nặng, tiểu hổ 3 cái, túy tửu tham thiền 1 cái. Cảm ơn thiên sứ đã tặng lựu đạn, bôi tửu vấn thương thiên 1 cái. Cảm ơn thiên sứ đã tặng mìn, xin tôn trọng thành quả lao động của tác giả, Kakakuma 3 cái. Chú Mặc Quy, NLT, 1 cây bút chì, WW, giả ảo, bé bảo bát 1 cái. Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dưỡng dịch. Kakakuma 109 chai, Lạc Vũ Sam 33 chai, 49.227.30 chai, Chỉ Khắp Đường 20 chai, AX 10 chai, Mạc Thất Mạc Vong, Bé Bảo Bát 9 chai, Dương Dự, Lão Hữu 8 chai, Thiên Quân Vũ 7 chai, 64.713.755, xin tôn trọng thành quả lao động của tác giả 3 chai, Mèo Mặt To 2 chai, Ngữ Mặc Động Tĩnh, Mèo Nhại Tiếng, Tiểu Dương Hinh Hinh, 50.479.772, Ayaya 0806, 25.973.702, Bước Lưu Lãng, Chiêu Chiêu Chiêu 1 chai. Vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.